Chiến thần Cuồng Phong, chương 2067. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2067. Mặc dù Tần Vũ Phong đã dự kiến người có thể nhìn thấy trận thắng này sẽ là Diệp Thanh Đình, nhưng anh không ngờ rằng Diệp Thanh Đình lại thắng đơn giản gọn gàng như vậy. Biết ngay mà, phải không? Chị gái tôi thực sự đã thắng. Ngay cả Diệp Kính Dương cũng tỏ vẻ hoài nghi. Tần Vũ Phong nhướng mày nói. Sao? Lúc trước cậu không tin chị gái mình sẽ thắng. Ai nói vậy? Diệp Kính Dương nhếch miệng khẳng định. Không ai tin rằng chị gái tôi sẽ thắng hơn tôi. Hiệu quả chiến đấu của chị gái tôi là bất khả chiến bại. Thế nhé, Tần Vũ Phong khịt mũi. Không tranh cãi với cậu bé dũng cảm này. Trên sân đấu, Địch Kiệt buộc phải giơ song kiếm lên để chặn Diệp Thanh Đình. Diệp Thanh Đình không tiếp tục tấn công với chiêu Vịnh Xuân Quyền, nhưng cô ta nhanh nhẹn như một con én và bất ngờ nhảy lên không, mang đôi giày thêu nhỏ trên bàn chân ngọc của mình. Cô ta quyết liệt đá đôi kiếm trong tay Địch Kiệt. Một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt của Địch Kiệt. Tuyệt vời, sau khi đấu lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của Diệp Thanh Đình. Cô gái nhỏ này e rằng đã bị ưu thế của mình làm cho lóa mắt. Thật sự đá trúng uyên ương đao anh ta. Uyên ương đao của anh ta, một con đao nặng tới 50 kg, hai con cộng lại có lẽ còn nặng hơn cả cân nặng của một cô gái nhỏ như Diệp Thanh Đình. Cô ta đã đá vào con dao của mình. Cô ta chỉ cần dùng sức mạnh hơn một chút, và sẽ thật kỳ lạ khi cô gái nhỏ này sẽ không bị đánh trả lại. Địch Kiệt đã rất vui và bắt đầu mơ tưởng về việc mình sẽ chiến thắng trò chơi này như thế nào. Và sức mạnh nội tâm của anh ta đã được ban tặng cho những con đao kép. Tuy nhiên, một cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Diệp Thanh Đình khịt mũi và dùng ngón chân đá vào con đao uyên ương đó của anh ta. Huỳnh, đao bị Diệp Thanh Đình một cước đạp lên. Bình tĩnh điên cuồng chuyển động. Tay của Địch Kiệt bắt đầu run cùng tần số với mặt của con đao. Trong một lúc, ngay cả Địch Kiệt cũng không thể kiềm chế được việc run rẩy của tay mình. Địch Kiệt kinh ngạc mở to mắt, đầu tiên là nhìn đôi tay run rẩy của mình, sau đó một cơn đau nhói ập đến. A, Địch Kiệt hét lên dữ dội, giống như một con lợn bị chọc tiết, tác động đến màng nhĩ của tất cả mọi người có mặt. Quái, có chuyện gì vậy? Địch Kiệt sao có thể hét thê thảm đến như vậy? Diệp Thanh Đình không phải bị đánh bay bởi uyên ương đao của Địch Kiệt sao? Làm sao có khả năng? Chuyện quái gì đang xảy ra? Tôi không tin. Chuyện quái gì đã xảy ra với chuyện này? Làm sao chuyện này có thể? Biết ngay mà. Nhìn kìa, con dao của Địch Kiệt đã bị thổi bay. Khi lời nói vừa được nói xong, hai tiếng nổ vang lên và tiếng kim loại đập xuống đất dữ dội. Con dao của Địch Kiệt thực sự rơi xuống. Cách chương.